Trọng sinh Mạt Thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 5, Mạt Thế tiến đến. Khóc chuyện audio.com. Mạt Thế tiến đến trước một đêm. Tần Nhất ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nàng hấp thu trong không khí băng nguyên tố đem chi đưa vào bụng dị năng hạch chung. Trải qua gần nửa tháng luyện tập, nàng băng hệ dị năng sắp đột phá nhị cấp, đồng thời cũng biết lệnh một dị năng là cái gì. Là một loại đặc thù tinh thần hệ dị năng, tương đương với một loại huyễn kỹ, có thể thay đổi người diện mạo, đặc thù hòa khí vị, cấp bậc càng cao liên tục thời gian càng dài. 2012 năm 7 nguyệt 14 ngày vãn. Không trung ánh trăng đột nhiên biến thành đỏ như máu. Một hồi mưa to rằng có 3 cái giờ. Mưa đã tạnh sau, không ít người đột nhiên nóng lên. Sốt cao không lùi, bệnh viện kín người hết chỗ. 2012 năm 7 nguyệt 15 ngày rạng sáng. Phát sốt không lùi người phần lớn biến thành một loại quái vật. Bọn họ toàn thân thanh hắc sắc. Trong mắt sông ra, có sắc nhọn răng nanh cùng móng vuốt, này đó quái vật không có tư tưởng, có chỉ có đối máu tươi khát vọng, bọn họ nhào hướng chính mình thân nhân, bác sĩ, hộ sĩ, cắn đứt bọn họ cổ, xé rách bọn họ thân thể, bị cắn được cùng bắt được người cũng biến thành như vậy quái vật. Đầy đất máu tươi cùng khóc thét, nhân gian địa ngục, 7 nguyệt 15 ngày buổi sáng 8 điểm. Tần Nhất từ trên giường chậm rãi bò lên, mặc tốt quần áo, đi đến phía trước cửa sổ kéo ra bức màn, rõ ràng đã buổi sáng, nhưng không trung đen kịt, lộ ra áp lực, chung cư hạ, du tẩu mấy chỉ tang thi, bọn họ hướng tới người sống đánh tới, một cái nữ hài bị dọa đi không nổi, tang thi nháy mắt cắn đứt nàng cổ, gặm tay nàng, không bao lâu. Cái này nữ hài, hoai cổ, lảo đảo lắc lư đứng lên, nàng cũng biến thành tang thi hướng tới hạ một người đánh tới. Dựa, đây là cái gì quái vật, cứu cứu ta, chấm, đừng tới đây, đừng tới đây, mụ mụ, mọi người tiếng khóc, mắng thanh xuyên thấu qua cửa sổ truyền tới Tần Nhất lỗ tai. Thanh lãnh mắt phượng trung nhiễm cuồng nhiệt, khóe miệng giơ lên một tia tà cười, hoan nghênh đi vào Mạt Thế. Tần Nhất ăn qua cơm sáng, đem tủ lạnh còn thừa đồ ăn thu vào không gian, mặc vào một thân áo đen quần đen, trên lưng một túi du lịch, trong tay cầm một khai phong đại đao, đi ra ra môn, Tần Nhất ở tại lầu 2, đi xuống khi toàn bộ hàng hiên đều im ắng, nàng tập trung lực chú ý, chậm rãi đi đến chung cư cửa. Mới vừa mở cửa, một tang thi đột nhiên đem đầu duỗi tiến vào. Mở ra răng nanh hướng Tần Nhất cổ táp tới, Tần Nhất phản ứng nhanh chóng, hướng sau lui một bước, huy khởi đại đao hướng tang thi đầu chém tới, đen nhánh huyết sái nàng một thân, nàng không chút do dự đem tang thi đá phi, đi ra ngoài, chung cư hạ mặt đất tràn đầy huyết cùng tàn lưu tứ chi. Vừa rồi tiếng vang đem chung cư hạ tang thi đều hấp dẫn lại đây. Tần Nhất hai mắt mị mị. Cầm lấy đại đao bổ tới, ngay từ đầu tang thi đều thực nhược, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều không có sau lại cường. Có thể nói chỉ cần ngươi giám sát, tiểu tâm một chút ở Mạt Thế lúc đầu là có thể sống sót. Tần Nhất lợi dụng chính mình cực hạn tốc độ, trên cơ bản một đao một cái, tang thi chí mạng nhược điểm cùng dị năng giả giống nhau. Đều là đầu, chỉ cần bị bạo đầu. Liên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạt Thế lúc đầu, tang thi số lượng vẫn là ít. Thực mau chung cư hạ tang thi đã bị tiêu diệt. Ra nơi xa linh tinh mấy chỉ. Tần Nhất chán ghét nhìn trên người tang thi huyết. Nhíu nhíu mày, chưa nói cái gì. Xoay người liền đi, xem ra nàng muốn chạy nhanh lộng chiếc xe. Bằng không quần áo đều không hảo đổi. Phía trước một cái thiếu chút nữa bị tang thi cắn được nữ nhân. Thấy Tần Nhất phải đi, chạy nhanh kêu lên, ngươi không thể đi, ngươi muốn tại đây bảo hộ ta. Tần Nhất quay đầu lại, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Bằng cái gì, cách trương,